Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2436, kiếp nạn lớn nhất. A, thôn lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét, gầm thét sóng âm xung kích đến xích hà già thiên tán thụy khí hào quang dung chuyển không thôi. Thôn lĩnh quý là thượng phẩm đạo tiên. Thôn phệ thần thông cường hoành vô cùng, đừng nói tại Bắc Thiện Vực, coi như tại toàn bộ Viêm Châu đều được cho số một nhân vật cường hoành. Chưa từng bị người bức bách đến trình độ này, càng đừng nói đối phương vẫn chỉ là một mới ra đời hậu khởi chi bối. Một trận gầm thét về sau, thôn lĩnh cuối cùng lại bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống. Nói, vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng ra? Năm tháng dài đằng đẵng tu luyện mới có thành tựu ngày hôm nay, thôn lĩnh là tuyệt đối không nguyện ý như vậy bỏ giờ nửa chừng. Thôn lĩnh lão nhi, ngươi chỉ nhớ thật đúng là chênh lệch a. Ta nói qua, ngươi muốn nuốt ta, ta tất sát ngươi, ta còn không giết chết ngươi, lại làm sao có thể ra đâu? Nếu không ngươi trước tự sát, ta trở ra. Cát Đông Húc nói. Cửu Dương Tiểu Nhi, ngươi khinh người quá đáng. Thôn lĩnh nghe vậy giận dữ hét. Thôn lĩnh lão nhi, ngươi nói cái này lời nói không cảm thấy hoang đường buồn cười. Không cảm thấy có sai lầm thân phận sao? Cát Đông Húc giễu cợt nói. Thôn lĩnh nghe vậy nao nao, lập tức lần nữa nổi trận lôi đình. Đúng vậy a, hắn nhưng là đường đường thượng phẩm đạo tiên a. Hồi lâu thôn lĩnh cuối cùng hai mắt xuyên suốt ra nồng đậm chơi liều. Diện mục lạnh lẽo nói. Thôi được, đã ngươi một lòng muốn chết. Bản sơn chủ liền thành toàn ngươi. Ngươi huyết khí như vậy hùng hồn bành trướng. Chờ đưa ngươi luyện hóa ra nguyên hình. Tổng cũng có thể bù lại một chút. Dứt lời, thôn lĩnh không cần phải nhiều lời nữa. Lần nữa toàn lực thôi động huyết sắc thế giới. Thôn lĩnh cái này vừa khởi động huyết sắc thế giới. Huyết sắc thế giới tái khởi gió tanh mưa máu. Đảo mắt lại qua một ngày. Phần lớn bạt cuối cùng dồn dập có chút chống đỡ không nổi. Lộng lộng lộng, thân thể của bọn hắn phát ra băng liệt thanh âm. Từng sợi hắc khí từ trên người bọn họ toát ra. Một cỗ đen như mực nước đọng từ trên người bọn họ băng liệt địa phương cuồn cuộn mà ra. Những hắc khí này cùng nước đọng tràn vào huyết sắc thế giới. Huyết sắc thế giới lập tức bị ăn mòn được rách mướp. Thôn lĩnh hai mắt xuyên suốt ra vô cùng đau lòng cùng vẻ thống khổ. Những này bạt tích chứa tử vong lực lượng so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hùng hồn tinh thuần. Lúc này bọn hắn gần như sụp đổ thời khắc. Bạo phát đi ra tử vong lực lượng tựa như vỡ đê hồng thủy giống nhau xông vào hắn huyết sắc thế giới. Để hắn đạo chủng lập tức xuất hiện từng đạo khe hở. Có một tia tử vong lực lượng xâm nhập vào bên trong. Như giòi trong xương, đã để đạo cơ của hắn bị hao tổn. Về sau phải chăng có thể chữa trị đã rất khó nói. Coi như có thể chữa trị sợ rằng cũng phải tiêu hao tháng năm dài đằng đẵng. Chết, các ngươi tất cả đều phải chết. Thôn lĩnh giận dữ hét. Chuyện tới bây giờ, hắn không có khả năng lại do dự. Chỉ có thể một hơi đem bọn hắn đều chấn sát. Sau đó mau chóng đem tử vong chi lực bước ra huyết sắc thế giới. Theo thôn lĩnh gầm thét, huyết sắc thế giới rung chuyển. Huyết sắc trên bầu trời rơi xuống không còn là mưa máu. Mà là một đại đoàn huyết cầu. Đại địa có suối máu phun ra ngoài, huyết hà lao nhanh, lần này, thôn lĩnh đã không tiếc tổn thương đạo chủng, cũng muốn luyện hóa Cát Đông Húc cùng hắn 62 tôn bạt. Trong chớp nhoáng này huyết sắc thế giới bộc phát uy lực đạt đến đỉnh điểm. Đây là thôn lĩnh lão nhi công kích cường đại nhất, cũng là các ngươi lần này cần độ nhất đại kiếp nạn. Vượt qua, các ngươi tựa như phượng hoàng niết bàn. Dục hỏa trùng sinh, Cát Đông Húc gầm rú nói, thuộc hạ quyết không phụ chủ nhân trọng vọng. 62 tôn bạt giận dữ hét lên, Bành trướng tử vong lực lượng như hồng thủy giống nhau từ trên người bọn họ xông tiết ra. Hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh tử vong thiên địa. Ở đây phiến tử vong giữa thiên địa, có một đầu minh long dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời thét dài. Dĩ nhiên tản mát ra một cỗ vô cùng cường đại tử vong đại đạo lực lượng. Trải qua hơn 10 ngày huyết sắc thế giới ma luyện tẩy luyện, 62 tôn bạt tử vong chi lực mặc dù không ngừng bị tiêu hao, thân thể bị hao tổn càng phát ra nghiêm trọng, nhưng cùng lúc, ở đây không ngừng ma luyện tẩy luyện bên trong, bọn hắn càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ ba tôn minh vương tử vong đại đạo. Ở đây sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, bọn hắn cuối cùng phúc trí tâm linh, đem ba tôn minh vương một bộ phận tử vong đại đạo chân chính dung hội quán thông, khắc vào đến thực chất bên trong. 62 tôn bạt hợp lực, dĩ nhiên tạm thời ngưng tụ ra một đầu minh long vương. Minh long vương, làm sao có thể, thôn lĩnh thấy thế kinh hãi không thôi. Căn bản không dám tin tưởng chỗ, nhìn, đến một màn. Thôn lĩnh lại làm sao biết, cát đông húc cái này 62 tôn bạt cùng những linh trí kia thấp. Chỉ có man lực bạt hoàn toàn khác biệt. Cái này 62 tôn bạt không chỉ có trí thông minh rất cao, hơn nữa còn tìm hiểu tới ba tôn minh vương tử vong đại đạo. Có thể nói bọn hắn trên tử vong đại đạo tạo nghệ vốn là không cạn. Đồng thời những năm này còn nhiếp thủ đại lượng đến từ ba tôn minh vương tồn lưu lại tử vong lực lượng, bây giờ bọn hắn tại sinh tử tồn vong áp bách dưới. Phúc trí tâm linh, đem ba tôn minh vương một bộ phận tử vong đại đạo dung hội quán thông, liên hợp toàn lực thi triển, ngắn ngủi ngưng tụ ra một đầu minh long vương, đã hướng vào bên ngoài nhưng lại thuộc hợp tình lý. Minh long vương thì thế nào? Coi như chân chính minh long vương vào bản sơn chủ huyết sắc thế giới, bản sơn chủ cũng có thể đem hắn luyện hóa. Càng đừng nói các ngươi cái này lâm thời ngưng tụ, chỉ có bề ngoài, nhưng không có thực lực chân chính ngụy minh long vương. Thôn lĩnh dù sao cũng là thượng phẩm đạo tiên, mà lại chuyện tới bây giờ hắn cũng không có đường thối lui. Sở dĩ rất nhanh liền bình tĩnh lại, giống giận, tiếp tục phát động huyết sắc thế giới. Minh vương long hình thành một mảnh tử vong thiên địa cùng huyết sắc thế giới kịch liệt đối kháng. Huyết sắc thế giới địa bàn tại không ngừng mở rộng, mà tử vong thiên địa tùy ý minh vương long như thế nào gào thét ra sức chém giết, lại không cách nào ngăn cản huyết sắc thế giới địa bàn mở rộng. Không ngừng co vào, tử vong thiên địa bên trong, 62 tôn bạt gắt gao trèo trống, từng cái trong mắt xuyên suốt ra vô cùng ánh mắt kiên định. Lộng lộng lộng, thân thể băng liệt thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút, liền liền tiểu giao cùng tiểu ngạc, thực lực bọn hắn cường đại nhất, nhưng tiếp nhận áp lực cũng lớn nhất, thân thể cũng bắt đầu băng liệt. Cát đồng húc thấy thế mặc dù đau lòng vô cùng, nhưng mặt trầm như nước, đôi mắt chỗ sâu xuyên suốt ra vô cùng bình tĩnh tỉnh táo ánh mắt. Hắn cùng 62 tôn bạt tâm thần tương liên, hắn biết rõ bọn hắn hiện tại chính ở vào mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. Như hắn mềm lòng, hoặc là bảo thủ lý do, lúc này hắn liền cần phải đem bọn hắn đều chuyển nhập động thiên thế giới. Nhưng cương thi muốn đắc đạo vốn là so sinh linh muốn khó khăn rất nhiều. Bọn hắn phải trải qua thiên kiếp oai vượt xa sinh linh. Hôm nay, cát đông húc như mềm lòng hoặc là để cho an toàn, đem bọn hắn đều chuyển nhập động thiên thế giới. Như vậy đến tương lai thiên kiếp tiến đến, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn rơi cái thân tử đạo tiêu. Không chỉ có như thế, hiện tại cát đông húc còn có thể nhúng tay, tương lai bọn hắn khi độ kiếp, cát đông húc coi như nghĩ nhúng tay cũng không có cách nào nhúng tay. Chịu đựng, cát đông húc quát lạnh nói. Huyết sắc thế giới tiến công từng cơn sóng liên tiếp, liền như sóng biển, nhưng sóng biển cuối cùng cũng có rút bớt thời khắc. thôn lĩnh uy lực công kích từ đỉnh phong nhất cuối cùng dần dần hướng xuống hạ xuống. Cát Đông Húc treo lấy một trái tim cũng dần dần hạ xuống. 62 tôn bạt đều vượt qua thôn lĩnh công kích cường đại nhất. Cũng là vượt qua lần này nhất đại kiếp nạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.